Chương 1056, đệ nhị đường núi. Điếm tiểu nhị nhìn xem rơi xuống trong tay một viên huyền tệ, sắc mặt hắn cứng ngắc một cái, lập tức khuôn mặt tươi cười đa tạ Chu Phàm khen thưởng. Chu Phàm khép cười một tiếng, lại lấy ra bốn cái huyền tệ cho điếm tiểu nhị nói, chớ trách, chỉ đùa một chút mà thôi. Nào dám, một viên huyền tệ khách quan đều là ta gặp qua cực hào phóng khách nhân. Điếm tiểu nhị túi đầu không lưng no y điếm tiểu nhị đem 5 viên huyền tệ thu lại, hắn trong mắt đảo quanh, mới đối Chu Phàm thấp giọng nói, khách quan, tận lực chớ đi đệ nhị đường núi. Điếm tiểu nhị không có giải thích, hắn nói xong sau, liền xoay người bận rộn đi. Chu Phàm một người một bên tự rót tự uống, một bên nghị điếm tiểu nhị nói lời, nhân tước sơn chia làm 12 đầu đường núi, dự á theo mở thứ tự trước sau tới phân chia. Trong đó điếm tiểu nhị vừa mới đối với hắn nói, thứ nhất, 2, 4, 5, 7 đường núi nhiều nhất người đi, cũng là công nhận an toàn nhất đường núi. Nhưng cuối cùng lại để cho hắn chớ đi đệ nhị đường núi. Điếm tiểu nhị không có giải thích, coi như Chu Phàm hiện tại tìm hắn hỏi, đoán chừng cũng không sẽ trả lời hắn, hay là điếm tiểu nhị cũng không biết nguyên nhân, hắn khả năng là tại nhà trọ bên trong ngẫu nhiên nghe người ta nhắc lên đệ nhị đường núi gần nhất có vấn đề cũng không chắc chắn. Chu Phàm ném một cây đùi gà cho dưới chân chó con, tại nhà trọ ăn uống no đủ về sau, hắn mới tính tiền rời đi. Ở trong quá trình này, điếm tiểu nhị kia một mực bận rộn làm việc, không còn có xem Chu Phàm một cái. Chu Phàm đi tại sơn tập trên đường phố, hắn hiện tại muốn mua một tấm nhân tước sơn bản đồ địa hình. Điếm tiểu nhị nói dạng này địa đồ tiệm tạp hóa đều có, hắn đề cử chính là khoảng cách nhà trọ không xa một nhà. Nhưng Chu Phàm không có tuyển cái này một nhà, mà là đi tới khoảng cách nhà trọ khá xa một nhà tiệm tạp hóa mới đi vào. Hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng lời của điếm tiểu nhị, dù sao điếm tiểu nhị chỉ là người xa lạ. Nếu là điếm tiểu nhị giáp tâm hại người, cái kia Chu Phàm khả năng liền sẽ lâm vào tính toán bên trong, xuất môn bên ngoài, mọi việc phải cẩn thận mới đúng. Nhà này tiệm tạp hóa cũng không có khách nhân ở, nhưng trong tiệm kệ hàng lên trưng bày phụ lục, đan dược tất cả đầy đủ. Muốn dùng cái gì đồ vật cửa hàng trưởng quỹ là một cái giữ lại dâu cá chê nam tử trung niên, hắn liếc một cái Chu Phàm hỏi. Ta sơn đồ mất, cho ta cầm một tấm nhân tước sơn sơn đồ. Chu Phàm chậm rãi nói. Trưởng quỹ quay người tại kệ hàng lên mang tới một tấm sơn đồ đặt ở hàng trên bàn thản nhiên nói, 5 cái huyền tệ. Sơn tập giá hàng so với bên ngoài muôn quý, nhưng một tấm sơn đồ mà thôi, ở đây chỉ trị giá một cái huyền tệ. Đây là điếm tiểu nhị mới vừa nói, Chu Phàm khẽ cười nói, 5 cái huyền tệ cũng không phải vấn đề gì, nhưng ta có thể hỏi ngươi mấy kiện đơn giản việc nhỏ sao? Trưởng quỹ khẽ cau mày nói, đây cũng không phải không thể, nhưng ngươi trước tiên cần phải mua xuống sơn đồ lại nói. Trưởng quỹ trong lòng cũng minh bạch Chu Phàm nguyện ý tốn hao giá cao mua của hắn sơn đồ, đây là bao quát tin tức phí ở bên trong. Chu Phàm lấy ra 5 cái huyền tệ giao cho trưởng quỹ, hắn nhìn một chút sơn đồ mới thu vào phủ túi bên trong. Trưởng quỹ nghiêm túc phân biệt 5 cái huyền tệ không có vấn đề về sau mới hài lòng thu lại nói, hỏi đi. Chu Phàm liền đem hắn tại điếm tiểu nhị nơi đó hỏi qua vấn đề, chọn mấy cái trọng yếu hỏi thăm cái này trưởng quỹ. Trưởng quỹ đối với những chuyện nhỏ nhặt này đều từng cái đơn giản trả lời. Chu Phàm tại xác minh trưởng quỹ cùng tiểu nhị nói lời không sai biệt nhiều về sau, hắn lại làm bộ hứng hờ nói, hiện tại đệ nhị đường núi bên kia thế nào? Trưởng quỹ mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn theo Chu Phàm vừa rồi vấn đề trông được ra Chu Phàm hẳn là không thường đi nhân tước sơn, nhưng Chu Phàm vấn đề này nhường hắn hơi kinh ngạc, hắn chần chờ một cái nói, không rõ ràng, tốt nhất chớ đi đệ nhị đường núi. Trưởng quỹ không có nhiều lời. Chu Phàm QNZ không có hỏi nhiều, hắn lại mua một chút lên nuôi khả năng dùng đến phụ lục cùng đan dược, trưởng quỹ cái này không còn dám hướng quý hô, mà là lấy sơn tập bình thường giá bán cho Chu Phàm. Chu Phàm rời tiệm tạp hóa, hắn có chút nhíu mày. Hắn có chút không hiểu, nếu mà đệ nhị đường núi có vấn đề, những này sơn tập bên trong kiếm ăn người vì cái gì không chịu nói thẳng ra? Giải thích duy nhất là bọn hắn cũng không rõ lắm, nhưng ẩn ẩn thu được một chút phong thanh. Biết rõ đệ nhị đường núi khả năng không an toàn. Chu Phàm không có tiếp tục mảnh cứu đi xuống, bởi vì cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn không phải loại kia biết rõ Nui có hổ vẫn hướng hổ Nui làm được loại kia mãng phu. Công nhận an toàn đường núi có 1, 2, 4, 5, 75 đầu, hắn loại bỏ đệ nhị đường núi, cũng không sầu không có đường có thể đi. Về phần săn bắn nguyệt khâu tử, Chu Phàm đồng dạng không làm cân nhờ ạ cờ. Hắn hiện tại chỉ muốn đi châu phủ báo danh, đến lúc đó nếu là thật cờ nở Nguyệt Khâu Tử, có thể lại từ Châu Phủ tới, dù sao cách nơi này cũng không tính quá xa. Chu Phàm hiện tại duy nhất cân nhờ ở cờ chính là điếm tiểu nhị một cái đề nghị, hắn đề nghị Chu Phàm nếu là chưa quen thuộc nhân tức sơn, tốt nhất tìm một chi săn quẹt người tiểu đội hoặc một cái thương đội lên đường, như vậy ở trong núi gặp phải vấn đề, cũng có người có thể giúp đỡ. Nhưng làm như vậy cũng không phải không có chỗ xấu ở chỗ cùng người xa lạ cùng đường cũng là có phong hiểm. Hắn hiện tại sưu tập đến nhân tước sơn tư liệu có thể biết được, nhân tước sơn cũng không phải là loại kia đi vào dễ dàng lạc đường hiểm địa, nhân tước sơn địa phương nguy hiểm ở chỗ phức tạp quái dị sinh thái, phải đối mặt cũng chính là nguy hiểm quái dị. Chu Phàm nghiêm túc nghĩ một lát, hắn vẫn là quyết định chính mình một thân một mình lên đường, bằng hắn hiện tại thực lực cùng kinh nghiệm, hoàn toàn không cần thiết cùng người đồng hành, coi như một chi trong đội ngũ có khí cương đoạn võ giả, đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Chu Phàm lại là tại sơn tập bên trong đi một vòng, theo vài chỗ cẩn thận sưu tập đến liên quan tới nhân tước sơn tình huống bên trong, cho đến giữa trưa, hắn mới rời khỏi nhân tước sơn tập, một thân một mình tiến vào nhân tước sơn. Nhân tước sơn 12 đầu đường núi cũng không phải là đặt song song, mà là từ một đầu chu đường núi tách ra thành hai đầu lại phân làm ba đầu phân 5 đầu, 5 đầu lại phân 12 đầu. Lúc đầu đều là đi tại một đầu chu trên đường NGNUI, giữa trưa lên đường người cũng không ít, vì thế Chu Phàm tại loại này trên đường NGNUI, cũng vô pháp thi triển thuấn di cấp thân pháp, đối với cái này Chu Phàm không có ngoài ý muốn, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Béo tròn triệu tiểu muội không cần bị Chu Phàm dẫn theo thuấn gì, có thế xuống đất đi bộ, nó rất vui sướng chạy tới đi đến. Chu Phàm cu nở dê tùy vào nó, đi qua nhiều ngày như vậy ở chung, hắn phát hiện tiểu muội chẳng những kế thừa lao huynh đối với cảm giác nguy hiểm năng lực, sức chịu đựng cu nở dê kinh người tốt. Có lần Chu Phàm tùy vào nó theo chính mình đi bộ hành tẩu, đã đi một ngày, nó đều không có bất kỳ cái gì mỏi mệt ý liền là vóc dáng quá nhỏ. Hẳn không có cái gì sức chiến đấu. Đối với tiểu muội những này chỗ dị thường, Chu Phàm không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao so với nó biến thành hiểm linh cho lớn lúc, đây đều là chuyện nhỏ mà thôi. Theo tiến lên, tiến vào khác biệt đường núi, người cu nở dê dần dần bị phân lưu, Chu Phàm tiến vào chính là thứ 5 đường núi. Đệ nhất đường núi tại đệ nhị đường núi sát vách, ra ngoài cẩn thận, nếu mà đệ nhị đường núi tồn tại vấn đề, cũng có thể sẽ tác động đến đệ nhất đường núi. Vì lẽ đó đệ nhất đường núi Chu Phàm đồng dạng sẽ không cân nhắc. Chu Phàm liền theo 4, 5, 7, 3 đầu trong sơn đạo, lựa chọn thứ 5 đường núi. Dù cho tiến vào thứ 5 đường núi, người ít rất nhiều, nhưng thứ 5 đường núi dù sao cũng là công nhận an toàn đường núi, vì lẽ đó cũng không khả năng không có bất kỳ ai. Hiện tại Chu Phàm trước sau đều có thể trông thấy người, ngẫu nhiên còn sẽ có săn quẹt người tiểu đội theo Chu Phàm cách đó không xa vội vàng đi qua. Bởi vì Nguyệt Khâu Tử quan hệ, nhân tước sơn săn quẹt người tiểu đội số lượng so với bất cứ lúc nào đều muốn nhiều. Săn quẹt người tiểu đội tại nhìn thấy Chu Phàm một thân một mình lúc, đều là mặt lộ cảnh giác, trong nội tâm không dám lên bất kỳ ác ý. Tại hoang dã bên ngoài, kẻ độc hành cũng là một loại sinh vật nguy hiểm.